Long Đồ Án, quyển 17, chương 567, diệt khẩu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ở tửu lâu chờ Tây Môn Dược mang tin tức trở về. Trong lúc này, tin tức liên quan đến Long Kiều Quảng và U Liên Tướng Quân càng truyền càng lợi hại. Lại nói tiếp, tính truyền kỳ của U Liên Tướng Quân cùng với thân phận đặc thù khiến cho bách tính Khai Phong tập thể hiếu kỳ, là một danh tướng. Ở cái thời mà không còn chiến tranh như hiện nay, thì danh tướng cũng chỉ đơn thuần là danh tướng mà thôi. Là một danh tướng không còn nhiều người biết, hơn nữa còn là sư phụ của hậu tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, mọi người sản sinh một chút hâm mộ vô hạn đối với U Liên cung thần, lâu tình trì tướng này. Triển Chiêu mấy ngày nay vẫn luôn giữ vẻ căng thẳng trên mắt, rốt cuộc bây giờ cũng đã giãn ra, trong hai mắt xuất thân tỏa ra sự ôn nhu vô hạn. Bách Ngọc Đường đại khái có thể đoán được, Triển Chiêu phỏng chừng đang nhớ tới một số kỷ niệm khi sống cùng Ngồi Nhất Hỏa, có thể cũng đang nhớ tới các lão nhân khác của Ma Cung. Những nhân vật hồ phong hoáng vũ giang hồ ấy cũng có một mặt tốt đẹp mà Triển Chiêu còn lâu trữ lại trong trí nhớ. Trong Khai Phong phủ, Hồng Cẩu Nương và Ngồi Nhất Hỏa xuất môn đi ăn điểm tâm. Khi trở về, Cẩu Nương tâm tình tốt lắm, còn ngâm nghe vài điệu nhạc. Trong viện, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đang chuẩn bị cùng Bao Duyên bọn hắn đến Thái Học Viện, hiểu kỳ hỏi nàng: Cậu Di Di, cái chuyện gì vui ạ? Cậu nương thò tay bóp bóp quai hàm của hai đứa nhỏ, cười tẩm tiệm tiếp tục làm việc của mình. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhìn nhau, rồi ngẩng mặt nhìn Ngồi Nhất Hỏa cùng vào với cậu nương. Bạn thư sinh tự hồ cũng rất bất đắc dĩ, ở trong sân vòng vài vòng, rồi hỏi Triệu Phổ đang lau đao: Hoài Lao kia đâu? Ở bãi bắn à? Triệu Phổ nói, buồn đau: Âu Dương nói người hẳn nên đi xem Kiều Quảng bắn tên. Ngồi Nhất Hỏa hơi sửng sốt, hỏi Triệu Phổ: Hẳn mới luyện một đêm mà thôi, đã luyện được? Triệu Phổ nâng cằm nói: Ta không thấy được, bất quá Hồng Mào có thấy. Chúng ta cũng thấy. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên, thật quỷ bác thiệt kể lại cho Ngồi Nhất Hỏa rằng Long Kiều Quảng đã bắn cái cây thành cái sạn. Nhưng mà điểm Ngồi Nhất Hỏa quan tâm cũng không nằm trên cái cây, mà hắn hỏi: Hắn bắn cái bia thành bốn mảnh. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử gật đầu. Tiểu Lương Tử còn hiếu kỳ: Y như thanh đao ấy, cho dù cũng là sắt, nhưng cung tiễn làm sao có thể chỉ đồ ra như thế? Mũi tên mà bắn xuyên qua thì chỉ có một lỗ thủng thôi chứ. Ngồi Nhất Hỏa khẽ sơ cắm, xoay người xuất môn. Vừa đi tới cửa thì cảm giác vạt áo bị người tấm, cúi đầu vừa nhìn, Hắc Thủy bà bà ngẩng mặt nhìn hắn. Ngồi Nhất Hỏa bất đắc dĩ: Ta lớn như vậy mà ngươi còn sợ ta xuất môn bị lạc đường? Hạc Thủy bà bà vươn tay, ỷ là muốn nắm tay dẫn đi. Bệnh thư sinh bất đắc dĩ, đành phải đưa tay cho nàng. Hạc Thủy bà bà cầm lấy tay Ngô Nhất Hỏa, một lớn một nhỏ xuất môn. Người ở bên ngoài thì chỉ thấy một thư sinh nắm tay một tiểu cô nương tóc bạc khả ái mà thôi. Trong Khai Phong phủ, Thiên Tôn hỏi ân hậu: Bệnh bào đi đâu ạ? Ân hầu cười cười: Y như người ấy. Thiền Tôn chớp chớp mắt, tò mò nghiêng đầu: Y như ta. Tìm cả trăm năm, cuối cùng cũng tìm được một người có thể thừa kế y bác. Ân hầu cười cười: Thật đáng mừng à. Một bên, Triệu Phổ khóe miệng hơi giật giật, tâm tình tốt đẹp tiếp tục lầu đáo. Ngồi Nhất Hỏa dẫn Hắc Thủy bà bà đi ra Khai Phong phủ. nhưng không tới quân doanh mà tới Thái học viện. Trong Thái học viện, Lâm Phu Tử và Lâm Tiêu đã tới, thật nhiều học sinh ở ngay trong trường cũng đã rời giường, đang chuẩn bị lên lớp. Lâm Tiêu thấy Ngô Nhất Họa tới, vội nghênh đón. Thiếu gia. Ngô Nhất Họa hỏi, Tử Thiện, thử ta để ở Thanh Sơn Tự. Ta đã cất đi rồi. Lâm Phu Tử vội trả lời. Năm đó, trong bức thư Ngô Nhất Họa để lại cho hắn, ngoại trừ kêu hắn đầu nhập Thái học viện viện trưởng ra, còn nhờ hắn đến Thanh Sơn Tự lấy một thứ, rồi giúp hắn bảo tồn. Lâm Tiêu chạy vào thư phòng ở Thái học viện, lục tung một hồi, lấy ra một hòm bằng gỗ mun, xách ra đưa cho Ngô Nhất Họa. Ngô Nhất Họa đưa tay nhận lấy, mỉm cười. Đà tạ. Lâm Tiêu tiễn Ngô Nhất Họa xuất môn, lại hiếu kỳ hỏi. Thiếu gia, người lấy cái này, nghĩ nào? Ngô Nhất Họa gật đầu. Lâm Tiêu mừng rỡ. Chúc mừng thiếu gia. Ngô Nhất Họa cười cười, đưa tay vỗ vai hắn, nói. Người không cần buồn bã. Lâm Tiêu hơi sửng sốt. Ngô Nhất Họa thản nhiên nói. Nói Tiểu Nguyên Tử và Liên Nhi cũng không cần buồn bã. Nói xong, hắn đưa tay khẽ sờ đầu Lâm Tiêu, rồi xoay người, dọn Hắc Thủy bà bà đi. Lâm Tiêu ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn khi còn bé, những lúc hắn buồn, thiếu gia cũng khẽ sờ đầu hắn như vậy, nói một câu. Không cần buồn bã, mỗi người đều đã định trước phải mất đi hết thảy. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không có gì phải buồn cả. Lâm Phu Tử thở dài. Lúc này Lâm Tiêu chạy ra. Phu Tử, hôm nay học cái gì à? Lâm Phu Tử lấy lại tinh thần, đáp một câu. Khi tử viện tự thí, người đi thì vẽ nhé. Lâm Tiêu hơi ngẩn người. Lâm Phu Tử khẽ vỗ vai hắn. Vẽ tranh liên hoa à? Lâm Tiêu gãi gãi đầu. Loại liên hoa nào? Lâm Phu Tử chỉ vào Ngô Nhất Họa đã đi xa, thản nhiên nói. Sống như thế. Nói xong, Lâm Phu Tử xoay người vào trong, lâu lại Lâm Tiêu đứng ngốc ở cửa nhìn bóng lưng đã đi xa của Ngô Nhất Họa. Có lẽ do ánh mặt trời quá mạnh mẽ, Ngô Nhất Họa lại mặc một thần trắng, nhìn xa xa có cảm giác gần như trong suốt. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ, bóng lưng như thế đã một mình đi qua bao nhiêu thời đại. Vô luận là Ngô Nhất Họa, Hắc Thủy Bà Bà bên cạnh hắn, hay là Thiên Tôn, Ân Hậu, bóng lưng bọn họ đều khiến Lâm Tiêu có một cảm giác mãnh liệt. Vô luận ngươi khẩn thiết chờ đợi như thế nào, bóng lưng đó tuyệt đối sẽ không quay đầu lại liếc mắt một cái. Khi năm tháng trôi qua, nhìn lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì từ lâu đã không còn nhìn thấy điểm bắt đầu. Chính vì thế, mọi người lo lắng thay cho Ngô Nhất Họa đều là dư thừa. Người đã đi được xa như vậy, hơn ai hết họ hiểu được làm sao để đi về phía trước. Trái tim đã thừa nhận tất cả mọi thứ trong quá khứ, thì sẽ giống như võ nghệ của hắn, chỉ cao chi cảnh, không thể phá vỡ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đợi một trận, chợt nghe từ lối cầu thang có tiếng bước chân, sau đó là giọng nói quen thuộc. Nhanh lên, đi chuẩn bị một chậu than. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, giọng nói này là của Tây Môn Dược mà, nhanh như vậy đã trở về, chuẩn bị chậu than để làm chi? Đang suy nghĩ, quả nhiên thấy Tây Môn Dược đi lên đây, vẫn lộ mãn như thế, ăn mặc lại phong táo, cầm trong tay một phiến quạt, lên lầu bắt hỏa kế chuẩn bị chậu than và lá bưởi. Bởi vì nơi này khá gần thiên lao, bởi vậy khách điếm đều có chuẩn bị, nhiều phạm nhân ra tù đến đây ăn đều hơi chậu than trước tiên. Hỏa kế cầm một chậu than đặt ở bậc thang, lại cầm lá bưởi để nhúng nước. Cho tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, lại thấy một người vóc dáng khôi ngô to lớn đi tới, một cước bước qua chậu than. Họa kế cầm lá bưởi vẫy vào người làm hắn nhảy dựng. Ai nhé, lần qua lần lại cái này làm gì? Người cao to kia ngẩng đầu, liếc mắt thấy Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc. Bạch lão ngủ. Bạch Ngọc Đường có chút phản ứng không kịp, chỉ gật đầu với hắn. Tây Môn Dược tấm người nọ tới ngồi xuống bàn. Triệu Kiều chớp chớp mắt. Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần, hỏi Tây Môn Dược. Người không phải thuận tay cướp ngục luôn đó chứ? Tây Môn Dược bị sặc trà, xua tay. Chỉ là trùng hợp, hôm nay vừa lúc Hoài Tam ra tù. Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, bọc quẻ vẫn giới thiệu với Triển Chiêu một chút. Người cao to trước mắt này tên là Hoài Biển, người quen đều gọi hắn Hoài Tam, chính là vị bằng hậu ở trong thiên lao mà Bạch Ngọc Đường nói quẻ với Triển Chiêu. Hoài Tam gật đầu, tò mò. Các người sao biết hôm nay ta ra tù để đón ta? Nói rồi, Hồ Nghi nhìn Bạch Ngọc Đường. Không lý do gì ngươi cũng tới đón ta à? Bạch Ngọc Đường chỉ Triển Chiêu, giới thiệu với Hoài Tam. Đây là Triển Chiêu. Hoài Tam kinh ngạc. Nghe, nam hiệp khách. Triển Chiêu nhìn được hắn là người giang hồ, liền chắp tay chào hắn. Hoài huynh. Hoài Tam xua tay. Cũng gọi Hoài Tam giống bọn họ là được. Nói gọi rượu lên uống. Đây là ra trước hạn sao? Bạch Ngọc Đường vẫn còn hoang mang. Sao trùng hợp như thế? Đúng là trùng hợp à. Tây Môn Dược nói. Ta tới cửa thiên lao nói muốn thăm tụ. Ngục tốt liền nói với ta. Còn thăm làm gì? Hôm nay hắn được phóng xuất rồi. Vì vậy ta đổi thành đi đón hắn ra tù luôn. Vì vậy, tất cả mọi người nhìn Hoài Tam. Chuyện gì xảy ra? Hoài Tam uống rượu, nói. Hôm trước đại lao cháy, bị ta phát hiện, cứu được vài người. Kết quả lâu chính nói ta có công, giảm án cho ta, rồi cách ngay thì phỏng xuất luôn. Ra là tốt rồi. Tây Môn Dự gặp cho hắn đĩa rau. Một hồi ta hẹn Động Tiếu bọn họ đi ăn, chúc mừng ngươi. Hoài Tam cười. Cũng chỉ có mấy người các ngươi còn nhớ tới ta. Vừa ăn, Hoài Tam vừa nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói. Triển đại nhân cũng xuất mã, có án phải tra sao, có liên quan tới ta. Triển Chiêu cười cười, Hoài Tam này có vẻ là một người phóng khoáng. Xem cách hắn làm việc hẳn là thô trung hậu tế. Tuy rằng nóng tính thế nhưng nhân phẩm không tồi. Ít nhất, Ngộ Sát nghe hoàng hắn liền chạy đi tự thú đền mạng. Triển Chiêu rất sảng khoái nói ra ý đồ đến đây. Hoài Tam lắc đầu. Lầu chính, người này không đơn giản. Triển Chiêu gật đầu, chờ hắn nói tiếp. Hoài Tam buồn chén, vuốt cằm, bắt đầu suy nghĩ, sau đó nói. Bị các người nói như vậy, không chân trận hỏa hoạn kia cũng không đơn giản. Ta đã nói mà, vô duyên vô cớ khuỷu khuất lại có hỏa hoạn. Trong thiên lao, kỳ thật cũng không phải tất cả đều do Lầu Chính định đoạt. Hình bộ, đại lý tự và hoàng thành quân, kể cả khai phong phủ đều có tiếng nói. Triển Chiêu nói. Hỏa hoạn là chuyện không nhỏ, phải có người đến điều tra chứ, thế nào lại vô duyên vô cớ phát hỏa? Hoài Tam gật đầu. Hiện tại ngẫm lại, Lầu Chính sớm thả ta đi có thể là sợ ta phát hiện cái gì đó. Nói rồi, hắn vỗ ngực. Nguy hiểm thật, Lầu Chính muốn thả ta ra là để diệt khẩu, thế mà ta chẳng hay biết gì. Triển Chiêu nhíu mày. Phạm nhân trong thiên lao đều có ghi chép lại, đột nhiên chết người cũng rất khó giải thích, người phát hiện cái gì rồi? Hoài Tam nói, các người không phải hỏi trong thiên lao có ai nhìn đặc biệt kỳ lạ không sao? Triển Chiêu gật đầu, thật sự có ba người như thế. Hoài Tam nói, lần này hỏa hoạn cũng là từ phòng gian của bọn họ bắt đầu. Hôm đó vừa lúc là ngày giỗ của muội muội ta. Ta cả ngày không ăn không uống gì, trời tối lại ngủ không được. Đột nhiên phòng giam của ba người họ bốc lửa, nhưng những phạm nhân khác đều ngủ rất sâu, ngay cả ngục tốt cũng ngủ như chết, ta gọi nửa ngày bọn họ cũng không tỉnh. Sau đó có lý do ta quá ồn ào nên thủ vệ bên ngoài vô xin mới cứu được hỏa. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Trong thiền lao rất nhiều cao thủ, sao có thể ngủ như chết được? Những người đó sau đều hắt nước mới tỉnh. Hoài Tam nói, y như bị trúng mông hãn dược. Người cả ngày không ăn không uống gì nên mới không sao. Tây môn dược tâu xấu cũng là một lan trúng, phân tích là có người hạ mông hãn dược vào đồ ăn. Thiền lao vô cớ cháy, hình bộ nhất định sẽ điều tra. Triển Chiêu nói, đây đại khái là nguyên nhân ngươi được phóng xuất sớm đi. Hoài Tam gật đầu. Kỳ thực ta lúc đó cũng hoài nghi, bất quá ở cái nơi như thiền lao này, nói ít thì sai ít, giả bộ hồ đồ là hay nhất, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nên mới không truy cứu nữa. Ba phạm nhân kia có gì đặc biệt không? Triển Chiêu hỏi. Trong thiên lao hơn phân nữa là quân nhân vô cùng hung dữ, còn có một phần là hoàng thần quốc thích thì không bị giam cùng khu với chúng ta mà ở một nơi khác. Hoài Tam nói, thế nhưng ba người kia nhìn đều giống thử sinh, thường ngay thần thần bí bí cũng không nói nhiều, hơn nữa bị nhốt riêng một phòng. Đáng ngờ nhất là Lâu Chính thường xuyên đơn độc thẩm vấn bọn họ. Thế nhưng ba người đó khi được đưa về cũng không thấy bị tra tấn gì, trái lại người toàn mùi rượu. Mặt khác bọn họ cũng không phải đi làm việc nắng, cứ ngồi trong đại lao vô cùng thích ý, nên chúng ta đều thầm nghĩ, có thể là bằng hữu của Lầu Chính. Bọn họ vào từ lúc nào? Triển Chiêu hỏi. Cũng mới hơn một tháng trước thôi. Hoài Tam trả lời. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đều nhìn nhau, nghe như kiểu ba người đó không phải đi ngồi tù, mà là đi tị nạn. Thế nhưng phóng hỏa trong thiên lao không dễ, hạ thuốc mê vào cơm của ngục tốt và phạm nhân càng khó. Triển Chiêu nói, nên là người bên trong làm. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, người hoài nghi Lầu Chính muốn giết người diệt khẩu. Bọn họ năm đó chắc chắn đã làm chuyện bụi lý. Triển Chiêu gật đầu, phải nhanh đưa ba người bọn họ ra. Nói cách khác, Lầu Chính hẳn đang nghĩ cách nhanh chóng diệt trừ bọn họ. Lại nói tiếp, Hoài Tam nói, ngày hôm nay tất cả phạm nhân thiên lao đều phải tới mỏ đá để lấy đá, sẽ có trọng bình gác. Bất quá mỏ đá phía sau thiên lao kia sao? Triển Chiêu hỏi. Hoài Tam gật đầu. Cái mỏ đó một bên là núi đá, thường xuyên có đá lăn từ trên cao xuống, bên kia lại là vách núi. Nếu như Lầu Chính muốn hạ thủ, ở đó là tốt nhất. Mặt khác, Triển Chiêu gật đầu, hạ thủ ở nơi đông người tạo thành tai nạn ngoài ý muốn, trái lại sẽ không dễ dàng khiến người khác hoài nghi. Người của hình bộ có lẽ đã hoài nghi Lầu Chính, hoặc là đang quan sát hắn. Hoài Tam nói, gần đây có người của hình bộ đến thiền lao. Triển Chiêu sờ sờ cằm, nhìn Bạch Ngọc Đường. Hình bộ dĩ nhiên quan sát Lầu Chính. Bạch Ngọc Đường cũng suy nghĩ một chút, hiểu ra. Đại khái là Triệu Trinh ra lệnh đi. Triển Chiêu hít mắt, tên hồ ly giảo hoạt đó. Trong hoàng cung, Triệu Trinh đánh một cái hắc xì. Bên cạnh quan viên hình bộ và đại lý tử đều nói, hoàng thượng bảo trọng lòng thể. Triệu Trinh xoa xoa mũi, dặn hình bộ thượng thư vừa hồi bẩm lại tình hình thiên lao. Đại thể tình huống trọng đã biết, phỏng chừng Triển Chiêu bọn họ hôm nay sẽ đi thiên lao điều tra. Bọn họ muốn cái gì các ngươi tận lực phối hợp, cũng không cần khách khí với Lầu Chính, không cần để ý mặt mũi trò trẫm. Hình bộ thượng thư và đại lý tự khanh nhanh chóng gật đầu. Rõ. Triệu Trinh nâng cằm, thở dài. Trẫm không thể có được nhiều hoàng thân hiền lành một chút sao? Ai. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc.